Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, liếm một chút. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhưng mà, Hạ Vũ khóe miệng hơi vừa kéo, lười để ý hàng này, ngược lại đem cây dương mang đi, đi xuống lầu, để cho bọn họ lên xe rời đi. Nhưng bác sĩ chính nhưng đuổi tới, hô to hét lớn, các người đợi một chút, ai bảo các người đi, tiền thuốc thang còn không có kết toán đâu. Kết toán cái đầu ngươi, ta cũng không kết toán, ta lão thúc là bằng bản lãnh ở được viện, bằng gì phải trả tiền. Hạ Vũ học người này giọng, vậy là một bộ vô lại dáng vẻ, cái này không do để cho Ninh Duẫn Nhi các nàng tò mò không dứt. Cảm thấy rất vui, xem cái này hai người rốt cuộc cái nào càng hồn một ít. Bất quá bác sĩ chính có thể bị Hạ Vũ khí được không được? Cái gì gọi là bằng bản lãnh ở viện? Tại sao phải trả tiền? Nhất định chính là cưỡng từ đoạt lý. Đối với lần này, hắn khí được cả người run rẩy, trực tiếp uy hiếp nói. Ngày hôm nay các người không kết toán tiền thuốc thang, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ua, cháu trai lớn ngươi đây là đang uy hiếp gia gia ngươi. Nói thật nói cho ngươi, ta chính là không trả tiền. Nếu không bệnh viện các ngươi kia có lý do, trừ ngươi tiền lương đâu. Hạ Vũ xấu xa cười một tiếng. Đánh nhưng là cái chủ ý này. Rõ ràng bác sĩ chính cũng là lo lắng cái này. Để cho Hạ Vũ bọn họ đi. Bệnh viện đến lúc đó khẳng định trừ mình tiền lương. Không biết làm sao, hắn nhìn Hạ Vũ các người lên xe, trực tiếp trong lòng phát rất, cản đường quát lên, các người muốn đi, trừ phi nghiền chết ta. Đạp cần ga, nghiền chết hắn. Hạ Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thần giác cầu một tia cười đều, để cho lái xe Ninh Duẫn Nhi đạp cần ga. Ninh Duẫn Nhi đối với hắn lật to lớn bạch nhãn, môi mỏng khẽ quát, còn như sao, đừng làm rộn, vì chút chuyện này ngươi liền đem hắn đụng chết à. Ngươi ngu à, tên này sẽ vì hắn vậy chút tiền lương, đem mình mệnh phối hợp sao, chỉ cần ngươi đạp cần ga, hàng này nhất định hù được né tránh. Thật, ta không lừa gạt ngươi. Hạ Vũ ở bên cạnh lắc lư Ninh Duẫn Nhi. Cho nàng như vậy giải thích nói. Nhưng mà Ninh Duẫn Nhi nửa tin nửa ngờ. Tiểu chân đạp cần ga, to lớn đuôi khí tiếng nổ truyền ra. Nhưng tiếc là cái món này mới nhất khoản Ferrari màu đỏ là Ninh Duẫn Nhi mới tọa giá, cũng không có nắm trong tay ở nàng tính năng. Bởi vì xe này tốc độ giờ 5 giây bên trong là có thể phá bách. Chỉ gặp Ninh Duẫn Nhi mới vừa đạp cần ga, toàn bộ màu đỏ pháp lạp giống như cởi huyền mũi tên, hóa thành một món màu đỏ phen tầm về phía trước đánh tới. Hết lần này tới lần khác bác sĩ chính không nghĩ tới Hạ Vũ cái này phối hợp cầu. Thật dám đụng mình, nhất thời đầu trực tiếp hù lừa, cũng không biết né tránh, đứng thẳng lập xử tại chỗ, bành. Hắn cả người hóa thành một cái bóng đen, trực tiếp bị đụng bay 4 đến 5 mét xa. Hạ Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm, không lời nói. Ngu Duẫn Nhi, người đặc biệt đầu thiếu gân à? Để cho người đụng, người đặc biệt thật đúng là đụng à? Thúi ngu ngốc, người đi chết đi cho ta. Người mới vừa rồi lắc lư ta nói, hắn sẽ không thẫn thờ đứng trước để cho ta đụng, sẽ tránh thoát. Ngươi cái phối hợp cầu, đánh chết ngươi. Ninh Duẫn Nhi cũng bị hù choáng váng, âm thầm hối hận tin vào Hạ Vũ cái này không đáng tin cậy người nói tiếng nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, tên này chính là đang lừa dối mình. Nhất thời, nàng tay nhỏ bé trắng noãn níu lấy Hạ Vũ lỗ tai. Tú quyền nắm chặt, chính là dừng lại cuồng gõ. Hai người ở bên trong xe đùa giỡn. Nhưng khổ bị đánh bay bác sĩ chính, hôm nay khóe miệng ho ra máu, mắt thấy là thở ra thì nhiều vào khi thiếu, mà Hạ Vũ lười biếng xuống xe, nhìn hắn suy dạng, nhất thời đen nhánh con ngươi thoáng qua lam quang, phát hiện hàng này xương sườn đều gãy, hơn nữa còn có chút nội thương, nhưng là không chết được. Đối với lần này, mình đứng ở trước mặt hắn, được nước nói, cháu trai lớn, kêu ra ra ta, kêu ta một tiếng, ta liền cứu ngươi, nếu không ta lái xe trực tiếp từ trên mình ngươi cán qua đi. Ông, nội gia, phốc, bác sĩ chính gặp Hạ Vũ như thế nói, nghĩ tới cái này khốn kiếp thật dám đụng mình, hơn nữa hôm nay lại uy hiếp mình, nhất thời mê muội lương tâm kêu câu ra ra, tâm tình kích động dưới, miệng phun máu trực tiếp xỉu. Hạ Vũ không biết làm sao gánh lên hắn, đi tới 11 số 0 phòng bệnh, đem hắn ném ở trên giường bệnh, trực tiếp châm cứu nhanh chóng chữa hết hắn. Trước khi đi, không chỉ có để cho mình nhớ tới lúc trước nói, còn dám ở trước mặt mình búng, sẽ để cho hắn nằm ở cái này 11 số 0 phòng bệnh trên giường bệnh. Hôm nay cái này thật đúng là liền nằm ở cái này 11 số 0 bên trong phòng bệnh. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ không biết làm sao than thở nói. À, thế sự vô thường, vận may trêu người à, nhất định là ngươi hàng này. Trong ngày thường mê muội lương tâm kiếm hắc lòng quá nhiều tiền. Hôm nay bị ta đụng cũng là ý trời à. Mình toái toái niệm, tự nhiên biết bệnh viện về điểm kia câu làm. Trước mình đều nói không nên động thủ thuật. Có thể hàng này một cái sức lực mệnh lệnh trợ thủ. Cho mình đánh thuốc tê. Một hơi oán hận liền mình hơn 10 kim. Cái này CMN nếu là người bình thường, không phải chết tại đây hàng trên tay không thể. Đồng thời mình cũng biết, hắn tại sao muốn cho tự mình ra tay thuật. Bởi vì một khi khai đao làm giải phẫu, đến tiếp sau này yêu cầu tiền thuốc thang tuyệt đối ngang là không rẻ. Có thể đem người cái hố muốn khóc, từ đó để cho bệnh viện kiếm được tiền. Hắn cũng có thể đạt tới không rẻ đề thành. Dưới mắt Hạ Vũ mới vừa đi ra phòng bệnh, liền thấy lấy thuốc cửa. Đan Hương Hương ở lấy thuốc miệng nói chút gì. Mình liền vội vàng tiến lên hỏi. Hương Hương tỷ ngươi thế nào? Làm sao tới nơi này lấy thuốc à? Không chuyện ngươi, đi đi một bên chơi. Đan Hương Hương rõ ràng không muốn nói cho Hạ Vũ mình tại sao. Quyến rũ mặt đẹp nhưng hiện lên một tia tái nhợt. Đồng thời tay nhỏ bé trắng noãn che bụng. Hơn nữa lấy thuốc miệng đưa ra ngoài cũng là thuốc giảm đau. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ trước mắt sáng lên. Óc xác trong hiện lên một cái từ ngữ. Đau bụng kinh. Đồng thời mình trong mắt lam quang chớp mắt. Quét về phía nàng lung linh thích thú thân thể mềm mại. Trắng như tuyết thân thể. Phơi bày mình trước mắt. Trước lồi sau vành. Cao ngất ngạo nhân. Vớ cao màu đen hạ trắng noãn không tì vết chân ngọc thon dài đều đặn. Mà Đan Hương Hương bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú được rợn cả tóc gáy, có dũng khí bị nhìn thấu cảm giác. Loại trực giác này đã không chỉ một lần. Đối với lần này, nàng chịu đựng mơ hồ cảm giác đau đớn bụng, quyến rũ cười một tiếng. Ta đẹp không? Thân thể khỏe xem sao? Xinh đẹp, ba ba thật lớn. Hơn nữa Hương Hương tỷ ngươi vóc người thật tốt, thật thon dài, eo mơ hồ có thể cầm. Hạ Vũ vừa nói, cũng cảm giác không được bình thường. Cảm giác một cổ ý định giết người đem mình phong tỏa. Đây có thể đem Hạ Vũ kinh được không nhẹ. Vội vàng nghiêng đầu nhìn chung quanh hô to hét lớn. Hương Hương tỷ cẩn thận. Có sát khí. Ai u. Hương Hương tỷ ngươi quăng lỗ tai ta làm gì à? Nhúng không kịp đề phòng dưới. Hạ Vũ cảm giác mình lỗ tai bị hai cái xanh nhạt ngón tay ngọc nắm được. Thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời buồn liền xuống. Giờ phút này mình mới phát hiện. Sát khí tới tới phía sau Hương Hương tỷ. Chỉ gặp nàng níu lấy Hạ Vũ lỗ tai. Để cho cái này quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người bộ mặt cách được có chút gần. Chóp mũi mơ hồ đụng chạm. Hết lần này tới lần khác Đan Hương Hương nhìn chằm chằm hắn màu xanh ra trời con ngươi nhìn cái. Không ngừng,